Nghe chim hót líu lo đón chào ngày mới đến, chưa mời gọi con bước đi theo người vào trong cuộc đời. Một ngày vui tươi hãy sống cho tình Chúa nơi nơi, sống tin mừng khắp nơi đem niềm vui về cho mọi người. Cuộc đời sẽ còn nhiều đắng cay, Chúa vẫn luôn ở cùng ta. Tình đời sẽ còn nhiều đôi tay, Chúa vẫn luôn ở với ta. Nghe chim hót líu lo đón chào ngày mới đến, Chúa mời gọi con bước đi theo người vào trong cuộc đời. Một ngày vui tươi hãy sống cho tình Chúa nơi nơi, sống tin mừng khắp nơi đem niềm vui về cho mọi người. Cuộc đời sẽ còn nhiều dối gian, Chúa vẫn luôn ở cùng. Chim hót líu lo đón chào ngày mới đến, Chúa mời gọi con bước đi theo người vào trong cuộc đời. Một ngày vui tươi hãy sống cho tình Chúa nơi nơi, sống tin mừng khắp nơi đem niềm vui về cho mọi người. Chim hót líu lo